Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2251, Phòng Cấm Cửu Tinh, 1, Góc Chuyện Audio.com, có Lôi Long cùng Viêm Long từ vũ trụ thâm thúy hiện ra, gào thét chúng cộng minh với pháp tắc bổn nguyên lôi hỏa của Lâm Minh. Toàn thân Lâm Minh có một đám lôi điện, một đám hỏa diễm đều trở nên có linh tính, vây quanh Viêm Long cùng Lôi Long đùa giỡn. Pháp tắc nhao nhao ùa tới, giao quanh thân thể Lâm Minh, đan vào thân thể của hắn. Những đại đạo diễn sinh này chìm nổi trong hư không, không ngừng hoàn thiện pháp tắc đại đạo của hắn. Linh lực bên trong nồng đậm như nước chảy, không ngừng biến ảo trong hư không, trong dòng nước pháp tắc có kim quang lập lòe bay lên trời, hóa thành chân long rong ruổi, đủ loại dị tượng không ngừng xuất hiện. Cách nơi Lâm Minh đột phá không xa, có hai đạo thân ảnh đứng trong tinh không nhìn qua tất cả. Hai người này chính là Phiêu Vũ cùng Thiên Cương, là dị tượng Lâm Minh độ phá thiên tôn. Phiêu Vũ Thần Vương nhìn qua vòng xoáy âm dương to lớn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bên cạnh nàng bờ môi Thiên Cương Thần Vương hơi mở ra, hầu kết của hắn co rúm một cái, hắn nhìn qua vòng xoáy khổng lồ trên trời, một hồi lâu đắng chát chát nói ra. Đây là năng lượng gì? Không rõ ràng, Phiêu Vũ lắc đầu, mặc dù Phiêu Vũ cùng Thiên Cương đều là chân thần cũng không thể nhìn rõ thần ma lực. Bởi vì loại lực lượng này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Đi qua xem đi, Phiêu Vũ trong khi nói chuyện vòng xoáy âm dương mở rộng ra, diện tích càng lúc càng lớn, đã bao trùm phạm vi 10 vạn dặm, có thể bao phủ một viên tinh cầu. Dị tượng này đúng là đặc biệt, tiểu tử này, Thiên Cương Thần Vương tức giận nói ra, hắn không thể không thừa nhận thời điểm Lâm Minh đột phá thiên tôn dị tượng sinh ra cường đại hơn của hắn nhiều, mà trong tình huống bình thường, thời điểm đột phá thiên tôn sẽ biểu hiện pháp tắc võ giả sở tu thể hiện năng lượng bản thân. Bởi vì võ giả ngay lập tức đột phá thiên tôn thì pháp tắc trong người sẽ thăng hoa thăng cấp làm một bộ phận thiên đạo. Đương nhiên thiên đạo cũng có cao có thấp, có thiên đạo đại thế giới cũng có tam thập tam thiên đạo của thiên tôn chỉ chuyên tu một phần nhỏ, đạt tới tiêu chuẩn thiên đạo khá thấp nhưng mà tất cả đầy đủ đáng sợ ý nghĩa một võ giả trở thành thiên tôn sẽ thoát phàm thành thánh, trở thành bá chủ thiên địa chân chính. Trong ba đại hệ thống, mỗi trọng tam thập tam trọng thiên đạo đều có dị tượng khác nhau, những năm này Thiên Cương Thần Vương xem như kiến thức rộng khắp thế nhưng mà loại dị tượng của Lâm Minh hắn chưa từng thấy qua căn bản không biết. Mà thời điểm này dị biến nổi lên, trên không trung có vòng xoáy âm dương cực lớn, lại có năng lượng mãnh liệt hội tụ pháp tắc thiên đạo. Một tầng mây đen nồng đậm hội tụ lại, mỗi một đám mây đen giống như đạo văn thâm thúy đan vào nhau. Những đạo văn này sắc thái mỹ lệ, vô cùng thâm thúy mà tang thương, giống như thần linh vô danh điêu khắc trong tuế nguyệt chiếu rọi muôn đời. Đạo văn vận chuyển chỉ nghe đại đạo chi âm không ngừng lưu truyền, không ngừng va chạm vào nhau sinh ra cộng minh với phiến thiên địa này. Chỉ dựa vào đạo luật đạo văn vận chuyển đã làm tâm thần người ta chấn động, thần hồn như biến mất. Mọi người chung quanh đều cảm thấy áp lực to lớn, khi mây đen càng ngày càng nhiều, bên tai lại có âm thanh như sấm rền vang vọng. Giống như có thần vương cái thế đang đánh trống trận trong mây đen. Những đạo văn này đan vào nhau trong mây đen tạo thành lôi đình. Góc Chuyện Audio.com, huyết sắc, những lôi đình huyết sắc tràn ngập sát khí, nương theo pháp tắc đại đạo khôn cùng, chúng gào thét trên đỉnh đầu Lâm Minh. Lôi điện như nước thủy triều, mỗi một đám đều thô to như núi, chúng không ngừng xé rách phiến tinh vực này. Còn có từng tiếng đạo âm vang lên. Giống như chân âm vũ trụ bổn nguyên, giống như trống sớm chuông chiều, vô cùng đinh tai nhức óc. Thiên kiếp, võ giả đột phá thiên tôn sẽ có thiên kiếp rốt cục hàng lâm. Ẩn chứa đại đạo chân âm, dùng pháp tắc đan vào thành thần lôi phán quyết. Rất nhiều võ giả nhân tộc ở đây lần đầu nhìn thấy thiên kiếp khủng bố như thế. Phần lớn bọn họ là tinh anh nhân tộc cũng biết võ giả đột phá thiên tôn thì pháp tắc thăng hoa thành ý chí thiên đạo, bản thân bọn họ cũng hóa thân làm bá chủ thiên địa, là khiêu chiến với thiên đạo, bị thiên đạo trừng phạt. Nhưng mà nhân tộc thiên tôn thường thường hơn 10 vạn năm mới ra một thiên tôn, trong đó rất ít người nhìn thấy thiên tôn độ thiên kiếp. Kiếp vân càng lúc càng nồng nặc, tất cả mọi người cảm giác được trong kiếp vân có năng lượng vô cùng khủng bố, rất nhiều võ giả trẻ tuổi không thừa nhận nổi uy áp này, thở dốc từng hồi, một ít tu vị càng yếu thậm chí mồ hôi đầm đìa, không thể thừa nhận được. Nhưng mặc kệ vất vả cỡ nào, bọn họ cũng cố nhịn thừa nhận tất cả, nhìn không nháy mắt quan sát thiên kiếp ở xa xa. Đây là Lâm Minh độ kiếp, hàng tỷ năm mới có một. Từ trước tới nay, võ giả độ thiên kiếp sẽ mời hảo hữu khắp nơi, kể cả đệ tử của mình tới xem lễ. Đối với võ giả khắp nơi mà nói, đây là chuyện khó có được. Bởi vì thiên tôn độ thiên kiếp sẽ có đại đạo chân âm hàng lâm, đối với võ giả trẻ tuổi mà nói sẽ có dẫn dắt lớn lao. Như thể hồ quán đính tuyệt không thể tả. Ông, đại đạo chân âm lưu truyền, đừng nói là hậu bối trẻ tuổi, cho dù là nhân tộc thiên tôn trong hoàn cảnh này đều cảm nhận được uy áp nhàn nhạt như hạo vũ thiên tôn toàn thân nổi da gà, dưới kiếp vân này bọn họ sẽ có hiểu ra. Đối với Thiên Tôn mà nói, pháp tắc bọn họ tu hành đã sớm định hình, hiểu ra còn ít một chút, thế nhưng mà những giới vương, đại giới giới vương thì có lợi rất lớn. Bọn họ trẻ tuổi nhưng tu vị rất cao, lý giải với thiên đạo càng khắc sâu, lắng nghe đạo đạo chân âm bổn nguyên này sẽ có cảm giác toàn thân được tẩy lễ, đạo cơ của bọn họ như có vô số thiết chùy nện vào, trở nên kiên cố hơn trước. Nhất là một ít đại giới giới vương sắp đột phá thiên tôn, nhìn thấy thiên kiếp trước mặt này, bọn họ cảm thấy giống như được vô thượng tôn giả diễn giải, một ít bình chướng tu hành làm phức tạp bọn họ đã có dấu hiệu buông lỏng. Bọn họ vốn mê mang con đường thiên tôn, dường như bởi vì Lâm Minh độ thiên kiếp xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, làm cho tầm mắt của bọn họ cũng sáng lên. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên không thể cầu được, rất nhiều giới vương vì vậy mà mừng rỡ như điên, hận không thể xông vào trong kiếp vân. Đương nhiên kiếp vân quá khủng khiếp, nếu bọn họ xông vào chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Tiểu tử này đưa tới kiếp vân tam thập tam thiên, là thiên kiếp chí cao trong thiên tôn, hơn nữa bộ dáng và uy lực cực kỳ đáng sợ. Thiên Cương Thần Vương trầm mặt nói ra, Phiêu Vũ Thần Vương chỉ phản ứng nhàn nhạt mở miệng nói. Dùng thực lực Lâm Minh hôm nay, nếu không phải là kiếp vân tam thập tam thiên ngược lại mới kỳ quái. Góc truyện audio.com, tuy kiếp vân này khủng bố, nhưng mà rất không có khả năng tạo thành ảnh hưởng tới hắn, ngược lại chỉ là kỳ ngộ của hắn mà thôi, mượn thiên kiếp tôi tể, đầm đạo cơ chỗ tốt quá lớn. Cách chương.